Bến ấy ngày xưa người đi vẫn vương biệt ly. Trong chương trình câu chuyện thơ nhạc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đêm nay, Bích Huyền mời quý vị và các bạn trở về với Bến ấy ngày xưa, dòng nhạc của anh Việt. Nhạc nền trong chương trình là tuyệt phẩm Bến cũ với tiếng đàn Đinh Sinh Long. Trong lời giới thiệu mở đầu của câu chuyện thơ nhạc có câu Bến ấy ngày xưa với nhiều vương vấn, nói lên cái chốn xưa của anh Việt cũng như của tất cả những người yêu nhạc anh Việt. Vì thưa quý vị, ở cái nơi bến cũ ngày xưa ấy, dòng nhạc của anh Việt hiện ra và tuôn chảy khắp nơi. Nếu nói như nhà văn Sao Biển thì như một nhánh sông lãng mạn ngọt mềm thuần khiết vùng đồng bằng sông Cửu Long, cho dù đó là thời chiến tranh chống Pháp. Từ CD Tình Khúc Anh Việt với quê hương và tình yêu, ông cho biết một vài nét về tiểu sử của mình như sau. Sinh trưởng trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, giữa lúc cao trào kháng Pháp giành độc lập đang bùng lên. Buổi niên thiếu sống trong khung cảnh ruộng lúa phì nhiêu với sóng chiều biển cả của những chiều gió lộng, với dòng Kiên Giang im bóng trăng vàng, và cũng là nơi còn ghi chiến tích oanh liệt của anh hùng Nguyễn Trung Trực chống Pháp, nêu gương tiết liệt với ngàn thu. Chính ở đây anh Việt đã viết các ca khúc Bến Kiên Giang, Chiều Trong Rừng Thẳm, Một Chuyến Đi, Lỡ Chuyến Đò. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng Bích Huyền trở về với bến sông ấy qua tiếng hát Nguyễn Thành Vân. Vâng, ca khúc Bến Kiên Giang, anh Việt phổ thơ Lý Dũng Tâm. Chiều Kiên Giang bến mưa với sương hòa nhau, gió heo veo thôi rơi trắng bông vì lầu. Ôi Kiên Giang kiều điều, nên thơ như hoa chiều, và đây bến xưa ngày ấy. Gió ra đi buồn đau quên tình lòng tình đời tình nước chớ quên năm xưa bên này anh thề lòng quyết hy sinh vì nước bao thu qua người đi mãi anh quyết đi hẹn không cho lòng thương nhớ mưa thu gió lòng bốn phương dòng nước êm đêm dần trôi trăng thu soi ngoài biển ai bao kẻ đi không về. Chiều rất buồn hiu nắng đã thưa, con sông khói sóng ngỡ màn mưa, biên cương khéo vẽ quanh tròng mắt, sao nỗi buồn khơi đến xót xa. Ngàn cây sơ xác theo gió thu chiều nay, như đang thầm than bao kẻ đi không về. Sông Kiên Giang lờ đờ, sông trôi đi nơi nào? Hàng cây bến xưa còn đó, nhưng bóng anh này còn đâu? Đã ra đi lòng nguyện đến núi sông Kiên Giang. cơn gió lạnh sương mờ, ngàn lá trôi theo dòng nước, như bao nhiêu người đi mãi trong gió sương, hẹn quên muôn sầu hương vấn. Em mơ nhớ lại những ngày, ngày thắm êm như ngày xuân, hương xuân này còn đâu nữa, man man bao. Thưa quý vị và các bạn, suốt một chu kỳ dài 20 năm, từ năm 1945 đến năm 1965, qua những biến chuyển của thời cuộc và những biến cố của lịch sử, dòng nhạc của anh Việt với những ca khúc Chiều trong rừng thẳm, Lỡ chuyến đò, Một chuyến đi, Bến cũ, Thơ ngây đã bão hòa vào lòng người yêu nhạc từ Nam chí Bắc. Bởi vì khi chiến tranh như đôi cánh đen của những con quái vật khổng lồ bủa dập trên bầu trời Việt Nam vào thập niên 50, thì tình yêu của tuổi trẻ thời ấy chỉ còn là những vành khăn tang quấn vội vã trên mái đầu xanh. Cõi nhạc lãng mạn của anh Việt xuất hiện như một cơn mưa xanh mát rượi, như một dòng suối trong vắt ngọt mềm, làm dịu đi cơn đau của thời thế, hỏa lấp sự kinh hoàng của chiến cuộc. Giống như Một thời để yêu và Một thời để chết của một nhà văn ngoại quốc đã viết trong tiếng Kinh Triều, khi nhìn thấy một cặp tình nhân gửi hồn nhau trong đáy mắt trên đường hành quân. Chúng ta cùng bước vào không gian thời gian ấy, năm 1946, trong ca khúc Một chuyến đi của anh Việt. Mai Hương và Nguyễn Thành Vân cùng hát với nhau. Ngoài ngàn dặm đoàn người xa đi, trong sương lạnh lòng trai bên chi, ra biên quan xa xăm ngàn sông ngàn phương, và còn vọng tiếng hát trong sương, người theo ngàn gió kia khi buồn nhớ, chờ đợi bao năm sống với âm thầm, chốn nơi xa xăm người đi, chiếc bóng bên sông tha phương ngoài nghìn quan san, từ bao lần lá thu tàn. Có biết chúng phu giờ đây dẫn bước theo muôn cờ bay, đi những ngày về không mong. Em ngồi xuống cho ta vuốt tóc, như nghìn đêm trước vuốt tóc em. Tóc xưa em mướt dài lưng nhỏ, trăm nghìn đêm đó vẫn chưa yên. Bây giờ em không ngồi đó nữa, tóc dài em cắt ngắn bờ vai. Ta đi chiến trận từng đêm thức, núi rừng ôm trọn nửa đời trai. 15 năm sông hồ quên ước hẹn, công hầu khanh tướng ngỡ chiêm bao, chí cả nam nhi đành hổ thẹn, tang bồng một thuở máu tim đau. Ta ngồi xuống đây, ta đối diện dung nhan một thuở, phải ta không? Bên kia đất nước từng đêm nhớ, mộ mẹ giờ có ai viếng thăm? Sông ơi, ta nhớ người da xiết, Rừng ơi, ta chảy lệ đêm trường. Núi ơi, thôi cũng đành giã biệt. Xa người như tiếng vạc kêu sương. Người theo ngàn gió, biệt ly buồn nhớ. Chờ đợi bao năm, sống với ân thần. Chốn ơi, xa xăm người đi. Chiếc bóng bên sông chờ chi. Phương ngoài nghìn quang san, từ bao lần lá thu tàn. Có biết chinh phu giờ đây, dẫn bước theo muôn cờ bay. Đi những ngày về không mong, luôn vương ngàn mối tơ lòng. Chiều nay thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những bài chinh chiến ca nhịp điệu khá dồn dập nhưng mà cũng ướt át lãng mạn như một chuyến đi mà quý vị và các bạn vừa nghe Mai Hương hát với Nguyễn Thành Vân, chúng ta không thể không nhắc đến khúc ca hùng tráng của anh Việt, đó là bài Chiều Trong Rừng Thẳm. Thưa quý vị, theo như nhà văn Nguyễn Đình Toàn thì bài hát này có thể coi như tiếng vang của tâm hồn anh Việt đối với các nhân vật lịch sử và quê hương ông từng ấp ủ trong tâm hồn. Chính cái nỗi bi tráng của bài hát đã trở thành hùng tráng thôi thúc tuổi trẻ lên đường giữ nước. Chiều Trong Rừng Thẳm, giọng hát Nguyễn Thành Vân lại đến với chúng ta trong chương trình câu chuyện thơ nhạc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bích Huyền giới thiệu dòng nhạc Anh Việt. Rừng xa vắng âm u như mảnh rừng mờ, tiếng gió rít lên ngàn cây xác xơ, chuông chùa vàng nhắc ngân lên như những oan hồn, rừng còn mang hận mãi trong hoàng hôn, mây nắng u hoài khi ngâm bên rừng tiếng dê hòa bi ai, đây là nấm mồ. Dân. Bao ngày chinh chiến nơi đây như máu anh tài, dấu vết vẫn ghi nghìn năm chẳng phai. Quân cờ tươi thắm trong sương gờ chi thăng bồng, rừng chiều như vòng tiếng gọi thù xưa. Mau cùng nhau tiến, không sợ nguy biến. Rừng xa vắng âm u như mảnh rừng mờ, tiếng gió rít lên ngàn cây xác xơ, chuông chùa vàng nhắc ngân lên như những oan hồn, rừng còn mang hận mãi trong hoàng hôn, mây nắng u hoài khi ngập bên rừng tiếng dê hòa bi ai, đây là năm mồ. Hy sinh vì quốc dân.

mai sau đời có đổi thay, dù lắm trong gai ta vẫn vui vui với tháng ngày. Từng mùa xuân đến rồi mùa hạ đi, chờ mùa thu sang rồi mùa đông qua, ta sống bên nhau cho đến bạc đầu. Này em ơi, em đến với tôi như mới thuở nào. Và ta